Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, Lạc Thần Đan, chương 557, Lạc Thần Đan, Lâm Phong cùng Thôi Mệnh, đối lập mà đứng, tay của hai người trưởng đều tà ở cái kia, tương tự là làm người ta sợ hãi đen kịt hào quang. Đánh đi, Thôi Mệnh khẽ quát một tiếng, bước chân một bước ra. Nhất thời, thân thể của hắn bay thẳng đến Lâm Phong chạy chồm mà đi. Hắc ám tay trái nâng ở phía sau, càng phát sinh gào thét tiếng vang, cực kỳ đáng sợ. Chiến, Lâm Phong đồng dạng quát khẽ, thân thể cuồn cuộn mà động, gió mạnh ở trước người gào thét, bay phần phật, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Hai người thân thể liền va chạm đến một khối, Lâm Phong bàn tay phải. Thôi Mệnh hắc ám tay trái, đồng thời oanh kích đi ra ngoài, Lâm Phong tay, 4000 Phật ma bên trong điên cuồng lưu chuyển, lộ ra khiến lòng run sợ ánh sáng, mà Thôi Mệnh hắc ám tay trái, càng phảng phất có mấy đạo trưởng ảnh đánh văng ra ngoài. Cái kia hắc, sắc, trưởng, muốn hủy diệt tất cả, oanh, đáng sợ tiếng ầm ầm hưởng truyền ra. Tay của hai người trưởng rốt cục oanh kích ở cùng nhau. Thôi Mệnh hắc ám tay trái dường như muốn đem Lâm Phong trưởng mai một đi. Mà Lâm Phong bàn tay bên trong, tứ thiên Phật ma lực lưu chuyển liên tục, thậm chí ở cái kia hắc ám trong tay trái lưu chuyển. Oanh, oanh, ngoặc kép, đáng sợ rung động tiếng cuồn cuộn mà ra. Tay của hai người trưởng dính vào nhau. Nhưng cũng như trước phảng phất ở trải qua mấy lần va chạm giống như không ngừng mà phát sinh va chạm khủng bố tiếng vang, đem không gian đều muốn rung động nứt ra. Hai người đều tốt đáng sợ trưởng lực, đoàn người trong lòng ám chiến. Hai người này trưởng lực nếu là giáng lâm ở tại bọn hắn trên người, đủ để đem bọn họ bắn cho giết. Song trưởng đã tiếp xúc, càng còn có thể không ngừng bắn ra đáng sợ ám kình. Hình va chạm, mở, Thôi Mệnh hét lớn một tiếng, đáng sợ bàn tay phải phảng phất có cùng sức mạnh, mạnh mẽ run lên, nhất thời thân thể của hắn phiêu thối, mà Lâm Phong thân thể cũng đồng dạng bị đẩy lui đến. Nhưng bọn họ song trường tiếp xúc với nhau không gian, nhưng bắn ra một luồng đáng sợ xé rách khí lưu. Rất ngắn ngủi va chạm, Lâm Phong cùng Thôi Mệnh liền tách ra. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt đều lộ ra một vệt mãnh liệt chiến đấu tâm ý. Xem ra, ngươi cùng ta là một loại người. Thôi Mệnh âm thanh như trước là lạnh như vậy, từ trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ tình cảm, sắc, thải. Lâm Phong trầm mặc không nói gì, từ Thôi Mệnh trong ánh mắt hắn có thể thấy được đối phương là thế nào một người. Sofa quả đoán, một lòng theo đuổi võ đạo người. Người như thế, rất đáng sợ. Hắn nắm giữ cứng cỏi so với ý chí. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, đi leo võ đạo, bọn họ không sợ không sợ. Không có bất cứ sự vật gì có thể lay động trái tim của bọn họ. Một lòng, chỉ cầu võ đạo, trầm mặc một lúc lâu. Lâm Phong lại lắc đầu, mở miệng nói, không, ta cùng ngươi không phải một loại người. Thôi Mệnh cũng không có để ý Lâm Phong, khóe miệng hiếm thấy, lộ ra một vệt ý cười. Nói, luận ngươi là cùng không phải đều không có quan hệ, khóa này tới tham gia tuyết vực thi đấu tuyết nguyệt quốc thiên tài. Không có để ta thất vọng, thi đấu múa đài, gặp lại, dứt tiếng. Thôi Mệnh thân thể chuyển qua, trực tiếp bước chân một bước, hư không đạp bước rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Những này tuyết nguyệt thiên tài, có 3 người, đạt được hắn coi trọng, Lâm Phong, còn có cùng hắc xa một trận chiến Vu Thanh, cùng với cái kia chưa từng động thủ Nguyệt Thiên Mệnh. Nguyệt Thiên Mệnh mang đến cho hắn một cảm giác, chắc chắn sẽ không so với Vu Thanh nhược. 3 người này đủ để cùng bọn họ Long Sơn Đế Quốc thiên tài tranh cao thấp một hồi. Còn lại những người khác Không được, Thôi Mệnh sau khi rời đi, Lâm Phong liền cũng xoay người, hướng về phía dưới cất bước rời đi. Những Long Sơn đó đế quốc người nhìn nhau, mặt, sắc cũng không quá đẹp đẽ. Đặc biệt là cái kia bị Lâm Phong đánh cho trọng thương Tần Xuyên, còn có bị Vu Thanh đánh bại Hắc Sa. Càng là mặt, sắc, tái nhợt, trong lòng cảm giác so với uất ức. Bọn họ Long Sơn đế quốc thiên tài hạo đãng mà đến, muốn cho Tuyết Nguyệt quốc thiên tài một hạ mã uy, nhục nhã một phen, nhưng hai trận chiến liền bại, bộ mặt mất hết, đúng là kiếm thần, không để ý chút nào. Tùy ý nở nụ cười hạ, quay về đám người nói, hôm nay Tuyết Nguyệt quốc chư vị thanh niên tuấn kiệt cùng Long Sơn đế quốc thiên tài cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, sau đó chư vị có cơ hội có thể tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Kiếm thần này trước hết cáo từ. Kiếm thần dứt tiếng, kiếm khí gào thét, bước chân của hắn một bước, trực tiếp bước lên một thanh kiếm, gào thét rời đi, tiêu sái so với, đi. Long Sơn đế quốc thanh niên tuấn kiệt nhìn quét Tuyết Nguyệt quốc đoàn người một chút. Một người trong đó quát một tiếng, lập tức liền từng cái thân hình lấp lóe, rời đi dịch quán, đợi được bọn họ đi rồi, Tuyết Nguyệt quốc đám người mới đều dồn dập lấp lóe xuống, trở lại chính mình sân bên trong. Ở Tuyết Nguyệt quốc mọi người trong lòng cũng phân biệt sinh ra không giống ý nghĩ. Nguyệt Thiên Mệnh cùng Vu Thanh kiến thức một phen Long Sơn đế quốc người thực lực, trong lòng hơi có chút nội tình, nhưng cũng cảm giác gánh vác áp lực cực lớn. Những này Long Sơn đế quốc thiên tài, mỗi một cái dễ chọc, tùy ý một cái muốn đánh bại đều không phải như vậy dễ dàng. Đặc biệt là cái kia Hắc Ám tay trái Thôi Mệnh cùng với kiếm thần, đều không phải đơn giản người. Huống hồ, bọn họ còn không là Long Sơn đế quốc mạnh nhất mấy người. Cho tới còn lại Tuyết Nguyệt quốc các vị thiên tài, thì lại từng cái trong lòng ngạo khí tiêu hết. Đi ra, bọn họ mới phát hiện thế giới này lớn bao nhiêu, thiên tài khủng bố cỡ nào. Long Sơn đế quốc, tùy ý bước ra đến mấy người, liền từng cái toàn bộ đều là huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi. Đem luôn luôn tự phụ bọn họ đả kích khéo léo xong ra. Bọn họ phát hiện, thiên phú của bọn họ thật sự không tính cái gì. Ngày xưa vậy còn nhỏ yếu Lâm Phong, từng bước một trưởng thành, bây giờ, đã có thể đánh bại huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới cường giả. Ở trong lúc lơ đãng đem bọn họ rất xa bỏ qua đến. Nếu như bây giờ sẽ cùng Lâm Phong giao thủ, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Vũ Cầm cùng Vũ Kiếm hai người càng là cảm giác trên người gánh vác cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Lâm Phong đã mạnh mẽ như vậy, sau đó lại càng không đạt được, mà bọn họ Vũ gia cùng Lâm Phong tất nhiên sẽ có một phương muốn hủy diệt đi. Bây giờ bọn họ thậm chí lo lắng Lâm Phong sẽ nhân cơ hội ở bên ngoài đối phó bọn họ, đem bọn họ đánh chết. Cho tới Lâm Phong, hắn đương nhiên sẽ không biết những người khác đang suy nghĩ gì. Hắn cũng hạ bận tâm, hắn giờ phút này trở lại chỗ ở của chính mình, liền chìm đắm đang tu luyện bên trong. Bây giờ, hắn bức thiết cần thực lực, hắn có quá nhiều thủ đoạn tu luyện, những thủ đoạn đó đều có thể tăng lên tu vi của hắn thực lực. Mà chỉ cần có thể tăng cao tu vi thực lực, Lâm Phong toàn bộ sẽ không bỏ qua. Thiên Long thành ngôi sao sàn giao dịch, như trước là người, chiều, phun trào, các, sắc, giao dịch đồ vật khiến người ta rực rỡ muôn màu, khiến người ta hoa mắt, loạn. Đi ở giao dịch nơi bên trong, thậm chí thường xuyên có thể nghe có người đang mua đi. Lúc này Lâm Phong liền lại một lần đi tới giao dịch này nơi. Ở Hoắc Thi vận cho hắn hai cái đồ vật bên trong, liền có một kiện chính là Lạc Thần Đan Đan Phương. Ở Đan Phương trong ghi chép Lạc Thần Đan cách luyện chế, tài liệu luyện chế, còn có Lạc Thần Đan công dụng. Lạc Thần Đan Cực Dương Chi Đan, trong đó một vị tài liệu chính, dù là Cửu Dương Thảo loại này cực dương bảo vật, hiệu quả có thể bổ sung người tinh, khí, thần, bổ dưỡng dương khí, lớn mạnh kinh mạch, phong phú huyết thống, đồng thời dưỡng hồn tỉnh thần. Người bình thường dùng Lạc Thần Đan, cả người tinh khí trở nên càng thêm dồi dào sinh động, mạnh mẽ thân thể, lớn mạnh hồn phách, cả người thiên phú đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa dùng Lạc Thần, đối với tu luyện hỏa trúc, tính công pháp người cũng có chỗ tốt cực lớn. Ngoại trừ bổ dưỡng tinh khí thần tăng lên thiên phú ở ngoài, còn có thể để hỏa diễm công pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tu luyện người dương hỏa càng lợi hại khủng bố, mà như bị thương người dùng Lạc Thần Đan, cũng có thể để thương thế cấp tốc khôi phục, mạnh mẽ dương khí thoải mái thân thể, để máu, dịch, triệt để sống lên. Bởi vậy, Vân Hy lúc trước tự sát, suýt chút nữa bỏ mình, bị Mộng Tình lấy hàn khí đóng băng. Cần phải này Lạc Thần Đan, có thể làm cho Vân Hy tỉnh lại. Lạc Thần Đan là chữa thương thánh dược, mặc dù lưu lại một hơi, cũng có thể đem cứu sống. Cực Dương Chi Đan, âm quỷ đều pháp cướp đi tính mệnh, tương đương với một cái tính mệnh. Có thể nói, Lạc Thần Đan là cực kỳ bảo vật quý giá, một viên đủ khiến người điên cuồng. Đương nhiên, bởi vì phẩm chất thấp nhất giai Lạc Thần Đan đều là cực phẩm huyền đan. Thật Lạc Thần Đan nhưng là ngày phẩm huyền đan, muốn luyện chế quá khó. Bây giờ, Lâm Phong bắt được Lạc Thần Đan đan phương, biết cần cái gì vật liệu đi luyện chế Lạc Thần Đan. Đương nhiên phải nhanh lên một chút thu thập tốt. Cái kia Thiện Lương mà đơn thuần nữ hài, còn bị đóng băng ở Dương Châu Thành, sinh mệnh bị đông cứng kết. Ngoại trừ Cửu Dương Thảo ở ngoài, Lạc Thần Đan còn có hai vị khó tìm nhất, chủ yếu là Thiên Linh Chi cùng với Máu Hồn Thảo. Thiên Linh Chi tuy rằng quý giá, nhưng chỉ cần dùng giá cao, liền cũng có thể đạt được. Đúng là này Máu Hồn Thảo, vốn là ít ỏi so với, muốn tìm được chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt của hắn ở bốn phía giao dịch nơi không ngừng mà lập lòe. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.